Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 23, biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ gia hiệu cầm đồ nơi này là hắc hổ đường sản nghiệp, phía trước là hiệu cầm đồ, hậu viện thì là nhất chỗ bang hội cứ điểm nội đường, mấy người ngay tại kiểm kê gần nhất trong khoảng thời gian này thu hoạch. Lần này kiểm kê xong, trước Tết cũng không cần lại làm công, có thể thống thống khoái khoái chơi lên một tràng. Có nhân mở miệng, chớ khinh thường, đương đầu Hoàng Khuê nhẹ nhàng lắc đầu. Tứ phương phái nhân năm nay bị thiệt lớn, sợ là sẽ không để cho chúng ta qua an ổn, đều cẩn thận một chút. Hắc, một người cười lạnh, tứ phương phái lão nhị thụ thương, tam báo tử đã chết, chỉ còn lại nhất cái độc nhất lão đại còn có thể lật trời hay sao? Chỉ đợi sang năm triệt để thu thập tứ phương phái, trong thành chính là chúng ta hắc hổ đường một nhà độc đại, về sau còn không phải ăn ngon uống tới. Không sai, không sai. Nghĩ đến cuộc sống sau này, mấy người mặt mang phấn chấn, tự liền kiểm kê sổ sách tốc độ đều nhanh không ít. Nói đến còn là tam đương đầu lợi hại, tuổi còn trẻ, thực lực lại không thua gì tứ phương phái lão đại. Đó là đương nhiên, tam đương đầu xuất thân bất phàm, mà lại hiện tại đã là người mang nội lực cao thủ. Bất quá tứ phương phái lão đại Sử Tiêu vậy không thể khinh thường, Hỗn Nguyên Thiết Thủ tên tuổi truyền nhiều năm như vậy, chém giết kinh nghiệm càng là phong phú, tam đương đầu so sánh với hắn sợ là còn thiếu một chút. Không sợ, chúng ta lão đại cũng không phải dễ trêu. Đủ rồi, Hoàng Khuê nhíu mày, tranh thủ thời gian làm việc chớ nói nhảm nhiều như vậy. Là, đám người vội vàng xác nhận, hắc hổ đường có ngũ vị đương đầu, Hoàng Khuê chính là lão ngũ, địa vị tất nhiên là xa cao phổ thông bang chúng. Đương đầu, lúc này, một người vội vã chạy vào trong đường, tam đương đầu tới, ồ, Hoàng Khuê ngẩng đầu, chỉ thấy trong nội viện có mấy người đi tới, một người trong đó chính là tam đương đầu Trung Vân Triệu, không nhịn được cười nói. Cái này thật đúng là không nhịn được nhắc tới, chúng ta đang nói ngươi, ngươi tựu đến rồi. Hoàng huynh nói ta cái gì? Trung Vân Triệu cất bước vào trong, chắp tay nói. Không có quấy rầy đến các ngươi a, hắc hổ đường ngũ đương đầu cũng không phải là theo tuổi tác trình tự sắp xếp cho nên xưng hô lên vậy không nhất định quy củ. Tam đương đầu Trung Vân Triệu chừng 20, là trong 5 người nhỏ tuổi nhất một vị, mặc dù không tính là tuấn giật không phải phàm, nhưng cũng tướng mạo đường đường, chỉ bất quá một đôi mắt ẩn hàm lệ khí, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Hoàng Khuê thả tay xuống lên đồ vật nói. Các huynh đệ đều lại nói tam đương đầu như thế nào vũ dũng, bất quá, ngươi thế nhưng là nơi này khách quý ít gặp. Có việc, tam đương đầu không thích tục vật tính cách quái gở thế nhưng là theo đến cũng chưa tới loại địa phương này tới. Trung Vân Triệu vậy không khách khí, gật đầu nói. Ta nghe nói Hoàng huynh phía dưới có nhân thu được nhất khối thiết tinh. Thiết tinh, Hoàng Khuê ngây người, vẻ mặt mờ mịt. Đây là vật gì? Là một loại tương đối ít thấy vật liệu luyện khí. Trung Vân Triệu ánh mắt chớp lên, nói. Vừa vặn ta chuẩn bị luyện chế một thanh bảo kiếm, đem thiết tinh dung nhập trong đó lời nói, có thể gia tăng sắc bén độ. Nha, Hoàng Khuê hiểu rõ, đây là tiểu sự tam đương đầu nhưng biết là bị ai thu. Ta nhường hắn lấy ra chính là, Trung Vân Triệu mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng là vừa mới nghe nói, vật kia nguyên bản tại nhất cái họ Cảnh tú tài trong tay. Ta biết, một người lúc này mở miệng, hẳn là tại Điền Hồ cái này, hôm qua hắn nói phát hiện nhất cái lạc phách tú tài trong tay có khối kỳ thiết. Nguyên lai gọi là thiết tinh, hắn ở đâu? Trung Vân Triệu hai mắt sáng lên, mang ta qua, vâng, đối phương xác nhận, Hoàng Khuê ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa vặn ta vậy không có việc gì, tam đương đầu không ngại ta đi theo đi qua được thêm kiến thức a, loại sự tình này, nhường phía dưới nhân đưa tới là được rồi, đối phương lại muốn đích thân đi, không thể không gây nên lòng hiếu kỳ của hắn. Đương nhiên, Trung Vân Triệu cũng không có ý kiến. Không bao lâu, quải tử nhai, đám người chen chúc, người chết, ai làm, đầu năm nay, tựu liên thành bên trong đều đã không an toàn. Hẳn là bang phái cửu sát, mặc kệ người ta chuyện, đừng nói lung tung, nha môn nhân nhất biết liền đến. Tiếng ông ông không dứt, tránh ra, tránh hết ra. Hắc hổ đường nhân đem đám người xua tan, đuổi đi, nhường ra khe hở nhường hai vị đương đầu tới gần quan sát. Tại cái này hẹp đường phố chính giữa, hai cỗ thi thể ngã sấp trên đất màu nâu đen máu tươi phủ kín dưới người bọn họ. Điền Hồ, Triệu Đại, Hoàng Khuê cắn chặt hàm răng, hai tay nổi gân xanh. Là ai làm, lão Ngô, vâng, một người nghe tiếng tiến lên, nhanh chóng kiểm tra thi thể, nhìn thủ pháp đúng là không thua thuần thục nha môn ngộ tác. Một kích mất mạng, lão Ngô hai mắt co rụt lại, nói, người xuất thủ là vị kiếm pháp cao thủ, nhất kiếm vừa lúc xé mở hai người cổ họng sâu cạn nhất trí. Tốc độ rất nhanh, mà lại là nhất kiếm song sát, không có dùng nhiều nhất phân khí lực, cái này độ chính xác tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Nhìn ra kiếm vị trí, là từ đuôi đến đầu đâm ra, cái này nhân hẳn là vóc người không cao, dùng chính là đoàn kiếm, này cũng có chút kỳ quái. Đoản Kiếm, dáng người thấp bé. Hoàng Khuê nhíu mày, tứ phương phái giống như cũng không có cái này kiếm pháp cao thủ. Lão Mô Hồi nói, có lẽ không phải tứ phương phái ra tay, có lẽ là có nhân cố ý thấp thân thể dùng để mê hoặc chúng ta. Đồ vật đây, Trung Vân Triệu mặt âm trầm, hắn đối với hai người thân tử cũng để ý, chỉ muốn biết đồ vật ở đâu. Vật kia việc quan hệ tiền đồ của hắn, tuyệt đối không thể có sai lầm. Bị người ta mang đi, trong miếu đổ nát một người cúi đầu, Hồi nói. Điền Đầu đi trên đường mua đồ, đã tới tay, điểm ấy chúng ta đã hỏi trên thị trường người. Mang đi, Trung Vân Triệu hai tay một nắm, mờ u bàn tay mạch máu gồ cao. Đừng nóng vội, Hoàng Khuê lúc này ngược lại là ổn định lại, đưa tay lăng không ấn xuống, hướng về Lão Ngô nhìn lại. Có thể hay không đuổi tới hạ thủ người, thời gian quá dài, mùi máu tươi không đủ, sợ là quá sức. Lão Ngô lắc đầu, cho ra không xác định trả lời. Không sao, thử nhìn một chút. Hoàng Khuê ra hiểu, vâng, Lão Ngô gật đầu, lập tức theo trên thân lấy ra một bao bột phấn, trên mặt đất đổ một cái, sau đó cầm bốc lên một chút đưa lên mũi nhẹ ngửi. Sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh tựu xuất hiện tại khứu giác bên trong. Bên này, hắn ánh mắt nhất động, vội vã dọc theo càng lúc càng mờ nhạt mùi máu tươi đuổi tới. Hoàng Khuê, Trung Vân Triệu chờ nhân vội vàng cùng lên. Một đoàn người phi tốc bôn tẩu, xuyên nhai vượt ngõ hẻm, sau cùng tại nhất chỗ không nhỏ viện lạc trước ngừng lại. Không có, Lão Ngô vẻ mặt tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi quá nhạt, đến bên này đã ngửi không tới. Đây là nơi nào? Trung Vân Triệu ánh mắt âm lãnh. Hạ thủ người thế nhưng là nhập chỗ này viện tử. Nơi này là Hà Phủ. Lão Ngô chần chờ một chút mới hồi nói. Xác thực nhập viện tử, nhưng cũng chưa chắc chính là Hà Phủ nhân hạ tay. À, Trung Vân Triệu cười lạnh, cất bước liền muốn hướng Hà Phủ bước đi. Đừng, Hoàng Khuê vội vàng đưa tay cản lại, hướng về hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hà gia không phải tiểu hộ nhân gia, cùng trong thành không ít gia tộc đều có liên quan, tam đương đầu đừng xúc động. Trung Vân Triệu nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, một tay đã chậm rãi đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Dưới bóng đêm, hiệu thuốc nhà kho trong phòng ngủ, Mạc Cầu co do thân thể, xuất mồ hôi chán, theo trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hốc mắt chớp động, thật lâu nhịp tim mới bình phục lại. Hồi tưởng những ngày này kinh lịch, hắn không nhịn được mặt lộ đắng chát. Từ vừa mới bắt đầu giết nhân lúc hoảng hốt lo sợ, đến Ngụy sư huynh lúc phẫn nộ, lại đến hôm nay vẻ mặt bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa của hắn không thể bảo là không lớn. Không chỉ là bên ngoài biến hóa, trong lòng càng là như vậy. Đối mặt Ngụy Trang thành sơn dân đạo phỉ, Mạc Cầu có thể nói là bị động giết nhân, bị bất đắc dĩ mà vì đó. Đến Ngụy sư huynh thời điểm, đã là nửa chủ động, nửa bị động, vì không bị nhân ám hại mà giết nhân. Hôm nay, kia hắc hổ đường nhân nếu như không để ý tới, khả năng cả một đời cũng sẽ không cùng hắn phát sinh gặp nhau. Giết nhân, Mạc Cầu ánh mắt phức tạp, chỉ có đêm khuya tĩnh tư, hắn mới hiểu được mình vậy mà thay đổi nhiều như vậy. Thế đạo này, oán được ai, cách chương.